Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, xin lỗi, Tuyết Lộc tốc độ cực nhanh, vậy mà so Thanh Phong thú còn nhanh thượng không ít. Tử Tang Lăng ngồi ở nam tử phía sau, chỉ nhìn thấy hai bên cảnh vật nhanh chóng đổ lược mà qua. Cùng với vù vù tiếng gió, người tới người nào, vậy mà sấm ta đông minh hoàng cung. Sổ đội kim giáp kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện tại tiền phương. Chỉnh liệt kim, sắc độc giác thú vệ đội. Hắc sắc yên ngựa, nhất phái chỉnh tề túc sát, đối mặt tiền phương chặn đường giả. Tuyết Lộc tốc độ không có chút giảm bớt, bốn vó bôn dương, dĩ nhiên vọt tới độc giác thú kỵ sĩ đội tiền phương. Tiếp theo, phô thiên cái địa uy áp theo Tử Tang Lăng phía trước nam tử trên người phát ra. Coi như cơn lốc thổi qua mặt cỏ thông thường, liền thấy Tuyết Lộc nơi đi qua, trước mặt độc giác thú ảo ảo hướng sườn phương tránh ra. Lộ ra một cái ba người song song khoan thông đạo. Giống như liềm thu gặt lúa mạch thông thường, thông đạo hai bên độc giác thú sợ tới mức bốn vó như nhũn ra. Phủ phục ở, đem thượng binh lính kém chút điên dừng ở, toàn bộ một đường bước vào, Tuyết Lộc như vào chỗ không người, cho đến đi đến hoàng cung tường cao bên cạnh, lại bốn vó bay lên không, bay vọt mà ra, cuối cùng, vững vàng dừng ở ngoài hoàng cung trên mặt, mà Tuyết Lộc thượng nam tử. Tới thủy tới chung chưa phát nhất ngữ, thắt lưng, rất thẳng tắp, cả người tản ra vương giả lâm thế kiêu căng khí phách. Tuyết Lộc một đường chạy vội, cuối cùng một cái thu chân, Tử Tang Lăng kinh ngạc phát hiện, nàng đã đến Tử Tang phủ, môn khẩu. Lúc này, dòng binh đoàn tất cả đều đứng ở môn khẩu. Nhìn Tuyết Lộc thượng nam tử, vẻ mặt đề phòng chi, sắc, Tử Tang Lăng theo Tuyết Lộc thượng nhảy xuống tới. Đối với mặt trên nam tử ôm quyền nói, cảm ơn huynh đài tương trợ, còn chưa có thỉnh giáo huynh đài tôn tính, lấy cầu ngày sau báo đáp, nam tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ti đoạn bàn tóc dài ở trong gió phi vũ, lúc này Tử Tang Lăng phương mới nhìn rõ, tóc hắn, sắc dĩ nhiên là đỏ sậm chi, sắc. Đôi mắt sâu đậm, coi như hắc ám biến hóa kỳ lạ bầu trời đêm. Mang theo làm cho người ta hít thở không thông thấu xương hàn ý. Nhưng mà, Tử Tang Lăng lại bản năng cảm thấy trước mắt người này cũng không đáng sợ. Thậm chí, ẩn ẩn có loại nói không rõ quen thuộc cảm giác. Chỉ là muốn bắt lấy thời điểm, lại giây lát lướt qua, Tử Tang Lăng đang muốn nếu nói cái gì đó. Nam tử lại hơi hơi giơ lên đầu. Ngân, sắc mặt nạ cùng ngân, sắc áo giáp ở bầu trời đêm bên trong tản ra thanh quý khí. Một đôi tỉ nghệ thiên hạ con ngươi đem Tử Tang phủ trên bảng hiệu ba cái chữ to hơi hơi vừa nhìn. Cưỡi Tuyết Lộc, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lăng nhi, không có việc gì đi. Nghe tin mà đến vương quản gia đem Tử Tang Lăng mang về trong phủ. Tử Tang vô tự nhiên liền muốn nàng đem hôm nay chuyện đã xảy ra kể ra. Mỗi người đều có bí mật, Tử Tang Lăng vẫn chưa đem Tư Không Cẩm việc kể ra. Thứ nhất hy vọng Tư Không Cẩm đồng thời cũng có thể giúp nàng bảo thủ nàng không là phế tài bí mật. Thứ hai, Lục Vô Hoan cùng Hoàng hậu việc dù sao cũng là Hoàng đế nhà mình ra rèm pha. Nếu là nhiều một cái nhân biết, chỉ biết cấp Tử Tang phủ mang đến phiền toái. Dù sao... Chỉ có Tư Không Cẩm cùng vừa mới vị kia thần bí nam tử biết nàng đi qua hoàng cung. Mà những người còn lại đều là không biết, gặp bản thân, nữ, nhi cứu trở về. Tuy rằng không biết bắt đi của nàng nhân là ai, Tử Tang vô tâm chung cũng là hơi hơi buông xuống chút. Chính là lần này chuyện đã xảy ra làm cho hắn càng thêm kỳ quái. Luôn cảm thấy trong phủ ngầm tựa hồ có một đôi mắt, đang ở giám thị hết thảy. Một lai do địa làm người ta phiền, loạn, Tử Tang Lăng vốn là mệt mỏi, thấy vừa ngủ một nửa đã bị đã quấy dày, rằng con nửa đêm, sinh tử trong lúc đó lăn cốt, hiện thời trầm tĩnh lại, nhớ tới Tư Không Cẩm nhất ra sự, ngược lại có chút ngủ không được, kết quả là, ăn vào trạc diễm lúc trước lưu cho nàng tăng lên tu vi đan dược. Trầm quyết tâm đến, bắt đầu lẳng lặng ngồi xuống tu luyện. Bảy ngày sau, tử Tang Lăng đang ở trong viện cấp phi đồ nướng thịt. Đột nhiên nghe thấy Tử Nhi nói Cẩm Vương Điện Hạ tới phóng. Hơn nữa phụ thân chuyên môn thả nói, làm cho nàng bồi Cẩm Vương đến hoa viên tọa tọa. Lăng Nhi, Cẩm Vương đem trong chén trà uống lên một nửa. Rốt cục mở miệng, ta là đến xin lỗi. Cũng là cảm tạ của ngươi, cảm tạ ta thu. Xin lỗi đã vô dụng, chân chính nên nhận xin lỗi nhân. Ở 7 năm trước liền đã không biết luân hồi nơi nào. Nàng hẳn là giết hắn báo thù cho nàng. Nhưng là, hắn tựa hồ cũng là trận này bi kịch thụ hại giả. Hơn nữa, giết hắn vô sự vô bổ. Còn khả năng đối hiện thời dần dần thế nhược Tử Tang gia mang đến tai nạn. Ta đây có thể làm chút gì đó bồi thường. Từ không cầm mặt sắc suy sụp. Vài ngày không thấy, ánh mắt phía dưới liền có nồng đậm bóng đen. Cả người cũng gầy yếu rất nhiều. Nếu thuận tiện, kia tương lai đối cha ta nhiều hơn quan tâm đi. Lính đánh thuê công hội hội trưởng vị trí. Mơ ước nhân nhưng là không ít. Nếu không là Tử Tang trong phủ còn có một vị bát cấp cường giả. Chỉ sợ giống ngày đó ban đêm xông vào Tử Tang phủ chuyện chỉ sợ thật sự không ít. Hảo, Tư Không Cẩm đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại sau một lúc lâu, phục mà ngồi hạ, nhìn Tử Tang Lăng, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta hồi nhỏ thường đến Tử Tang phủ tìm ngươi ngoạn. Đều không phải gần là vì ngươi là cái kia thời khắc sinh ra. Mà là, ta thật sự thích cùng ngươi cùng nhau khi thoải mái khoái trá cảm giác. Đây là hoàng gia nhi, nữ, sở không có. Mà ngươi 7 tuổi thời điểm, ta, bức bất đắc dĩ xuống tay. Trong lòng cũng là phá lệ khổ sở. Chính là, ta vô pháp xem mẫu thân vĩnh viễn giống hoạt tử nhân như vậy ngủ đi xuống. Cho nên, này 7 năm đến, ta luôn luôn chờ ngươi lớn lên. Muốn cưới ngươi vì phi làm bồi thường. Ta biết hiện thời nói này đó đều là uổng công. Chính là luôn cảm thấy nói ra trong lòng hội dễ chịu chút Cẩm Vương Điện Hạ. Mỗi người đều có bản thân bất đắc dĩ. Chính là ngươi dùng sai lầm rồi phương pháp Tử Tang Lăng không nghĩ ở trên vấn đề này tiếp tục. Thảo luận đi xuống, một phương diện, nàng đối diện Tiên Tư Không Cẩm từ nhỏ đè nén cùng thống khổ có đồng tình. Về phương diện khác, lại vì nàng thịt thân nguyên bản chủ nhân tai bay vạ gió phá lệ phẫn nộ. Ta cũng không có đồng bất luận kẻ nào nói lên ngày đó chuyện. Hy vọng ngươi cũng có thể thay ta sự tình bảo thủ bí mật Tử Tang Lăng nói xong. Đứng lên, ta minh bạch, từ nay về sau, ta cũng sẽ không thể lại đem phụ vương năm đó vui đùa hôn ước cho rằng gì hạn chế ngươi tự do lợi. Thế Tư Không Cẩm đứng dậy. Đối với Tử Tang Lăng mỉm cười, nhất như lúc mới gặp nhẹ nhàng tao nhã. Lăng Nhi, tái kiến, nói xong, đem một vật tác ở tại Tử Tang Lăng trong tay, liền bước đi ra phồn, hoa, nở rộ, hoa, viên bên trong. Chờ Tư Không Cẩm rời đi, Tử Tang Lăng nghi, hoặc mở ra trong tay túi gấm. Chỉ thấy bên trong một tờ giấy. Mặt trên viết rằng, Tử Tang Lăng cho mùng 7 tháng 4 giờ mùi theo Tử Tang phủ xuất phát. Đi Hy Thành một đường, đi trước Băng Hỏa Thành, Tử Tang Vân Thị, Tử Tang Vân Thị, Tử Tang Lăng cả kinh. Trách không được năm đó nàng đi hướng Băng Hỏa Thành lộ tuyến cùng thời gian đều tương đối giấu kín. Âm thầm vẫn còn là nhận đến phục kích, nguyên lai là hiện thời Tử Tang phu nhân gây nên. Nhớ được Tử Tang diễn từng nói qua. Năm đó phụ thân của nàng vốn là muốn đích thân đưa nàng. Lại không biết vì sao đi tuyệt vọng rừng rậm, ngược lại bị thương mà quay về. Xem ra, này trong đó cong cong vòng vòng tất nhiên cùng Tử Tang phu nhân có liên quan. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng vân vê manh mối. Đợi đến thiên, sắc ám chút, liền lặng lẽ lưu vào Tử Tang phủ cấm địa. Này đại ca Tử Tang diễn tiểu viện, Lăng Nhi. Tử Tang diễn xoay xoay xe lăn, nhìn chuồn êm vào Tử Tang Lăng, khẽ cười nói, đại ca, ta tìm được một ít manh mối. Tử Tang Lăng giơ trong tay túi gấm mân ni, hết chương.